Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 661, đại thế đã thành. Quân Minh cùng Bùi Nguyên hiện cũng là một mặt ngốc trệ. Bọn hắn mặc dù đã là đoán được Tần Đình đột phá thần chủ cảnh, nhưng là thật nhìn thấy cái này màn thời điểm, vẫn là không dám tin tưởng. Một cái này thế nhưng là thần chủ A. Danh xưng thần giới cự đầu thần chủ A. 9 thành 9 thần linh cả đời vô vọng đặt chân cảnh giới. Bọn hắn chủ quân, lại là trực tiếp vượt qua linh thần cái này đại cảnh giới. Đặt chân thần chủ cảnh. Vạn năm thành tựu thần chủ chi vị. Cái này thành tựu tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả kinh hãi qua đi. Bọn hắn ngẫu nhiên chính là cuồng hỉ cùng kích động. Tần Đình đặt chân thần chủ cảnh. Tuyệt đối sẽ cho Tần thần hầu phủ mang đến vô thượng âm thanh, năm lẻ loi, nhìn cùng vô cùng vinh. Quang, Lý Quân Ninh, Quân Đình phi nhi nữ cũng là xuất hiện tại thần điện trước đó. Nhìn xem uy phong lẫm lẫm Tần Đình, mục để lọt sùng bái thần phục. Đây chính là phu quân của các nàng. Không gì làm không được phu quân. Là toàn bộ thiên hạ chói mắt nhất mặt trời. Nhiếp U cùng Bùi Nguyên hiện cùng Tần cung trên dưới dưới thần ma tu sĩ. Cùng nhau hướng về phía Tần Đình thật sâu cung thân mà bái. Kích động nói, chúc mừng quân hầu thành tựu thần chủ chi vị. Sáng tạo vạn thế uy danh. Chúc mừng quân hầu thành tựu thần chủ chi vị. Sáng tạo vạn thế uy danh. Chúc mừng quân hầu thành tựu thần chủ chi vị. Sáng tạo vạn thế uy danh. Ngoặc kép, thần âm rung trời. Bay thẳng vân tiêu, truyền khắp toàn bộ tử tiêu giới. Liền liền một chút tiềm tu thần tôn cấp thần quân cấp lão quái vật cũng là tỉnh lại. Mở hai mắt ra, nghiêng tai lắng nghe, ánh mắt yếu ớt, không biết suy nghĩ cái gì. Mà những cái kia đến đây dò xét rất nhiều thần linh càng là cực kỳ chấn động. Trong lòng vô cùng phức tạp, một tôn thần linh lẩm bẩm nói. Nguyên lai thật là Tần thần hầu, thật là Tần thần hầu. Chấm ngoặc kép, chư thần trong lòng cực kỳ rung động. Thậm chí không ít người lúc này liền đối Tần Đình sinh ra lòng kính sợ. Bực này thiên phú thiên tư, thật sự là làm cho người cảm giác được sợ hãi. Khó nói, vị này Tần thần hầu, thật là thiên mệnh sở quy. Mà không ít đa mưu túc trí thần linh thì là nghĩ càng xa. Tần thần hầu bây giờ bước vào thần chủ cảnh, đã là đứng hàng thần giới cự đầu hàng ngũ. Có thể nói là địa vị càng thêm vững chắc. Lúc trước Tần Đình mặc dù tại thần giới thanh thế to lớn, gần như một tay che trời, vây cánh trải rộng thần giới. Còn lại đại thế lực cũng là nhao nhao đối nó lấy lòng đầu nhập vào. Thoạt nhìn là thế không thể đỡ. Nhưng là người sáng suốt lại biết rõ Tần Đình có một cái tai họa ngầm lớn nhất. Đó chính là Tần Đình quật khởi tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến Tần Đình không kịp làm chắc Tần thần hầu phủ căn cơ. Cũng đã là vây cánh trải rộng thần giới. Đại giá tử đã là đi lên. Vô số thế lực, vô số thần linh nhao nhao đầu nhập vào Tần thần hầu phủ. Trong đó thế nhưng là có không ít người chỉ là vì ham quyền thế. Hoặc là e ngại Tần Đình uy thế mà gia nhập Tần thần hầu phủ. Có thể nói Tần thần hầu phủ mặc dù đã là một cái quái vật khổng lồ, nhưng là cũng có một chút vàng thau lẫn lộn, trong ngày thường vẫn còn nhìn không ra cái gì. Thế nhưng là một khi Tần Đình có cái gì sai lầm, tại Thần Đình địa vị một khi bất ổn, những này ẩn tàng vấn đề liền sẽ lập tức bạo phát đi ra. May mà chính là Tần Đình cũng là biết rõ vấn đề này. Lại thêm phía sau hắn là Tần thị nhất tộc, cũng là đang từ từ cải biến cái này tình huống. Đem một chút tâm tư không rõ người đá ra Tần thần hầu phủ. Nhưng là tương đối còn cần một cái không ngừng thời gian mới được. Cho nên một chút lòng dạ thâm hậu đại nhân vật mặc dù không ngại đối Tần Đình phóng thích một chút thiện ý, nhưng là đối muốn hay không toàn diện đảo hướng Tần Đình, còn tại quan sát bên trong. Mà bây giờ Tần Đình nếu là đã thành tựu thần chủ chi vị, như vậy Tần thần hầu phủ hết thảy vấn đề đều sẽ không lại là vấn đề. Từ nay về sau, Tần thần hầu trong phủ không người nào dám lại sinh ra cái gì không nên có tâm tư. Chủ quân là thần chủ, sẽ cho một cái thế lực mang theo một loại yên ổn cảm giác. Tần Đình trở thành thần chủ, đã là có tư cách một người treo lên Tần Thần Hầu Phủ. Là dùng thực lực, mà không phải mượn nhờ hắn thần đế đệ tử cùng Tần Thị thiếu chủ thân phận. Tại Thần Đình bên trong, thần chủ cũng là đại nhân vật, có thể tại Thần Đình chiếm hữu một chỗ cắm rùi, trưởng khống một chút quyền hành, liền giống với Tống Trung Quân. Hắn mặc dù đã không còn như trước đây như vậy thụ thần đế coi trọng, nhưng là hắn tại Thần Đình vẫn như cũ là cầm giữ một chút quyền hành. Dưới trướng thế lực cũng là đối với hắn trung thành sáng rõ. Tần Đình đặt chân thần chủ cảnh về sau, sẽ cho thần giới thế cục mang đến sâu xa ảnh hưởng. Có thể tưởng tượng là, Tần Thần Hầu Phủ quái vật khổng lồ này đã không có phù dung sớm nở tối tàn, ầm vang sụp đổ tai họa ngầm, mà là sẽ chân chính truyền thừa vạn thế. Đạo thống lưu truyền, một tôn thần chủ ánh mắt yếu ớt, thấp giọng nói, vị này Tần Thần Hầu, đại thế đã thành, không thể cản trở, chấm ngoặc kép, còn lại chư thần cũng là nhao nhao gật đầu, thần sắc khác nhau, nhao nhao bắt đầu dự định từ bản thân tâm tư. Dưới mắt bọn hắn cân nhắc không phải muốn hay không đứng ở Tần Đình bên này, mà là như thế nào mới có thể đứng ở Tần Đình bên này. Có thể tưởng tượng, hôm nay tới, thần giới lại đều sẽ có vô số thế lực, vô số đại nhân vật đầu nhập vào Tần Thần Hầu Phủ. Mà từ tiêu giới chỗ sâu đế cung bên trong, thần đế đứng chắp tay, mỉm cười nhìn xem Tần Cung phương hướng, thấp giọng cười nói, tứ đế hội minh, nên ta Tử Vi thần giới độc chiếm vị trí đầu. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.